ta có thể phục chế thiên phú. Chương 796, nhân tộc quật khởi, 62 vị trí tôn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, trí tôn điện thành lập, nhân tộc các trí tôn nhao nhao gia nhập, mà Diệp Thiên cũng đem rất nhiều chân quý bí tịch, cất giữ trong trí tôn điện tàng thư các bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phàm là trí tôn điện thành viên đều có thể miễn phí xem những này điển tịch. Muốn biết rõ, những này trong điển tịch một chút thậm chí 10 điểm chân quý. Không thua gì một cái chí cường chí bảo. Nhưng Diệp Thiên lại vô tư kính dâng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao lấy Diệp Thiên thân phận bây giờ cùng địa vị, chỉ là một cái chí cường chí bảo với hắn mà nói cũng không nhiều lắm tác dụng. Mà những này điển tịch có thể tăng cường nhân tộc thực lực, hắn tự nhiên nguyện ý lấy ra. Nhận Diệp Thiên ảnh hưởng, cái khác nhân tộc chí tôn cũng đem một chút chân quý điển tịch lấy ra. Nhưng chân chính hạch tâm bí thuật lại sẽ không lấy ra. Là người đều có tư tâm, chí tôn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên mặc dù là chí tôn điện điện chủ, nhưng bình thường cũng không có chuyện gì. Cho nên hắn rất nhanh liền bắt đầu bế quan. Hắn vừa mới đột phá cảnh giới, thực lực trong thời gian ngắn còn có thể tiếp tục tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ như 18 kim thân quyết thứ 17 bộ động tác cùng thứ 18 bộ động tác. Chỉ bất quá hắn đã ngưng tụ ra nửa bước hỗn độn sinh mệnh chi thể. 78 kim thân tuyệt đối hắn tác dụng không lớn. Còn hỗn độn kim hoang quyết, nó hiện nay cũng chỉ có 8 tầng mà thôi. Diệp Thiên đã đem hỗn độn kim hoang quyết toàn bộ tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Không có biện pháp tiếp tục tu luyện. Thần lực có thể tiếp tục tăng lên. Có thể một mực tích lũy đến thần lực cực hạn. Nhưng chân chính đối thực lực trợ giúp không phải quá lớn. Còn lại chính là tự sáng tạo chiêu thức. Ta Thiên Đao series cùng Hồn Nguyên series hiện nay đều chỉ có 3 thức. Nếu là tiếp tục tăng lên, sáng tạo ra thức thứ 4, trợ giúp ta tuyệt đối rất lớn. Mặt khác, Thiên Cương Chiến Pháp còn có thể tiếp tục tu luyện. Trước mắt hắn cái tu luyện Thiên Cương Chiến Pháp 5 vị trí đầu thức. Mà Thiên Cương Chiến Pháp tổng cộng có 9 thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thầm nghĩ, mặc dù hắn không có hỗn độn kim hoang quyết có thể tu luyện, nhưng nhục thân cường độ vẫn là có thể tiếp tục tăng lên. Nhưng chỉ có thể chậm rãi tăng lên hoặc là lợi dụng các loại tăng phúc nhục thân cường độ linh dược đến đề thăng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tóm lại, một khi bước vào đến chí tôn cấp độ, ngoại trừ đột phá ngay từ đầu đoạn thời gian này có thể nhanh chóng tăng thực lực lên bên ngoài, về sau sẽ rất khó tăng thực lực lên. Mỗi tăng lên một bước cũng 10 điểm khó khăn. Cần dài dằng dặc thời gian hoặc là rất nhiều cơ duyên. Chính như hỗn nguyên chí tôn dạng này tam đẳng chí tôn. Dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay cũng không có tăng lên đến nhị đẳng chí tôn. Thực lực cơ hồ khó mà tăng lên nửa bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất kể như thế nào, trước tận lực tăng thực lực lên đi. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên toàn lực tu luyện, trước tu luyện 18 kim thân quyết, Vẻn vẹn 1000 năm thời gian liền triệt để đem 18 kim thân quyết thứ 17 bộ động tác cùng thứ 18 bộ động tác toàn bộ luyện đến cảnh giới viên mãn, nhục thân cường độ tăng lên một cái cấp bậc. Về sau, Diệp Thiên nuốt lượng lớn tài nguyên, bỏ ra gần như thời gian vạn năm, đem thần lực tăng lên đi lên. Thể nội tiểu vũ trụ cũng làm lớn ra rất nhiều, thực lực xem như tiến thêm một bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại vạn năm thời gian, Diệp Thiên cơ hồ hao hết lần trước tại mê vụ khu vực lấy được toàn bộ linh dược. Cuối cùng đem nhục thân cường độ lại lần nữa rèn luyện một phen. Về phần phương diện khác, Diệp Thiên tiến bộ không lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao thời gian tu hành có hạn, muốn sáng tạo ra hồn nguyên hệ thống thức thứ tư cùng thiên đao hệ thống thức thứ tư không phải đơn giản sự tình. Mà hỗn độn đại đạo cảnh giới phương diện, Diệp Thiên tiến bộ cũng 10 điểm có hạn. Hắn bây giờ đã là hỗn độn đại đạo bản nguyên cảnh giới. Mà hỗn độn đại đạo vốn là khó mà tu hành. Hỗn độn đại đạo bản nguyên cảnh giới đã sớm siêu việt cái khác đại đạo viên mãn bản nguyên cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ, hắn hỗn độn đại đạo cảnh giới ở vào bản nguyên cảnh giới trung kỳ. Có thể nghĩ muốn tăng lên đến hậu kỳ vô cùng khó khăn. Trừ phi có kinh người đại cơ duyên, hay là lợi dụng dài dằng dặc tuế nguyệt đi đột phá. Đức, nhưng Diệp Thiên hiện tại nhưng không có nhiều thời giờ như vậy. Chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hằng quang thần thông, vẫn là nhập môn. Có thể cho dù chỉ là nhập môn hằng quang thần thông, cũng viễn siêu trong vũ trụ những cái kia viên mãn đại thần thông. Vũ trụ thần thông đối với hỗn độn tới nói, đều là không trọn vẹn thần thông, tác dụng quá thấp. Đáng tiếc, ta hiện tại khó mà đem hằng quang thần thông tăng lên tới tiểu thành. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Sau đó mấy vạn năm bên trong, Diệp Thiên mặc dù vẫn là đang bế quan tu hành, tích lũy thực lực, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất quan, chỉ đạo một chút thiên các thành viên cùng chí tôn điện các thành viên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại thêm Diệp Thiên cách mỗi vạn năm thời gian liền đi một chuyến mê vụ khu vực, mỗi một lần cũng thu hoạch lượng lớn linh dược. Nhưng dù cho như thế, vẫn là không có tìm tòi hoàn chỉnh cái mê vụ khu vực nội bộ khu vực. Chớ nói chi là hạch tâm khu vực, mà có Diệp Thiên vô số linh dược, thiên các phát triển tốc độ quá nhanh, căn bản không cần là tu luyện thiên phú cùng tài nguyên lo lắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ, thiên các đã ra đời 3 vị thiên tôn, 10 mấy tên chủ tể cùng hơn 1000 tên vũ trụ thần. Dạng này số lượng thậm chí siêu việt cái khác chí tôn cấp thế lực. Thiên các cũng được xưng chi là nhân tộc cái thứ 10 chí tôn cấp thế lực. Thậm chí một lần được xưng hô là mạnh nhất chí tôn cấp thế lực. Bởi vì thiên các có được nhân tộc mạnh nhất chí tôn vạn pháp chí tôn tọa chấn. Mà thiên các 3 vị thiên tôn không phải người khác, chính là Tiêu Nguyệt, Diệp Nam cùng Diệp Thiên thân truyền đệ tử một tuần thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Thiên theo nhân tộc chí cao điện đường sau khi đi ra, liền gia nhập thiên các. Lại thêm hắn thiên phú rất không tệ, lại có Diệp Thiên vun trồng, thực lực tăng lên rất nhanh, trở thành thiên các thứ 3 vị thiên tôn. Mặt khác, Chu Thiên từng có cái khác cơ duyên, đền bù căn cơ, không kém gì chí tôn cấp điện hạ, tương lai là có hy vọng trở thành chí tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần Tiêu Nguyệt cùng Diệp Vũ, mặc dù không phải cái gì vũ trụ chi tử, Nhưng Diệp Thiên cho các nàng không ngừng ban cho thiên phú. Thậm chí cho các nàng vô số tài nguyên. Để các nàng ngộ tính càng ngày càng cao. Tiềm lực càng ngày càng mạnh. Tương lai cũng là có hy vọng bước vào chí tôn hàng ngũ. Bất quá, Diệp Thiên thời gian ngắn cũng không có biện pháp tiếp tục tăng lên bọn hắn thực lực. Trừ phi có một ngày hắn có thể siêu thoát, lại ở trong hỗn độn lại tìm đến nghịch thiên tài nguyên. Mới có hy vọng đưa các nàng hai người cũng cưỡng ép tăng lên tới thiên mệnh cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng này tất nhiên là thật lâu tuế nguyệt sau. Nhân tộc, chí tôn điện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, Diệp Thiên lần nữa triệu tập hỗn nguyên chí tôn, Côn Ngô chí tôn bọn người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Côn Ngô chí tôn, ngươi đột phá. Diệp Thiên trước tiên chú ý tới Côn Ngô chí tôn khí tức. So thường ngày cường đại rất nhiều. Đã vượt qua tứ đẳng chí tôn cùng ba đại chí tôn giới hạn. Trở thành một tên tam đẳng chí tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhờ có vạn pháp chí tôn theo mê vụ khu vực mang tới rất nhiều linh dược. Cùng một chút hỗn độn bên trong bí điển. Mới khiến cho ta có rõ ràng cảm ngộ cùng tăng lên. Nhất cử phá vỡ gông cùm xiềng xích. Tấn thăng đến tam đẳng chí tôn hàng ngũ. Côn Ngô chí tôn cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhóm chúng ta nhân tộc hiện nay có bao nhiêu chí tôn? Trong khoảng thời gian này bế quan không có quá chú ý những vấn đề này. Hỗn nguyên chí tôn mở miệng nói. Hiện nay hết thảy có 62 vị chí tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 62 vị chí tôn. Đây là quá khứ nhân tộc không dám tưởng tượng một con số. Trước đây Diệp Thiên vừa mới lúc tu luyện. Nhân tộc mới 23 vị chí tôn. Mà bây giờ nhiều lắm là đi qua mấy chục vạn mà thôi. Nhân tộc chí tôn số lượng liền đột nhiên tăng mạnh đạt đến 62 vị nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả chí tôn cũng 10 điểm rõ ràng. Đây hết thảy đều thuộc về công tại Diệp Thiên. Chính là Diệp Thiên theo mê vụ khu vực mang về đại lượng có thể tăng lên tới hỗn cấp tu luyện thiên phú linh dược. Mới khiến cho nhân tộc một chút cổ lão chủ tể nhao nhao đột phá. Lại thêm cái khác một chút cơ duyên. Lúc này mới bước vào đến chí tôn cấp độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ bất quá, những này chí tôn cũng tương đối yếu ớt. Cơ bản đều là ngũ đẳng chí tôn. Có thể cho dù là ngũ đẳng chí tôn. Đối nhân tộc tới nói ý nghĩa cũng 10 điểm trọng yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chí tôn là một chủng tộc tiêu chuẩn, cũng là đỉnh tiêm chiến lực. Nhân tộc hiện nay có được 62 vị chí tôn. Tại vũ trụ trong đại tộc cũng xem như nhóm đứng đầu. Một khi vượt qua 100 vị chí tôn, lại sinh ra một vị nhị đẳng chí tôn. Như thế vũ trụ chủng tộc liền có thể xưng là vũ trụ siêu cấp đại tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tộc cùng ma tộc chính là vũ trụ duy hai vũ trụ siêu cấp đại tộc. Nhưng hôm nay rất nhanh cũng sẽ tấn thăng đến hàng ngũ đó. Diệp Thiên hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.